Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diệp Thiên có thể ra được rồi chứ? Đang lúc Diệp Thiên đắm chìm ở trong viên công kiếm pháp, tiếng của lão bệnh viên từ bên ngoài tàng kinh lâu truyền tới. Hầu tử vốn cũng không kiên nhẫn, sao có thể ở bên ngoài đợi hơn một giờ. Bạch viên coi như đã nhẫn nại tới cực điểm. Ê, lập tức đi ra. Diệp Thiên nhìn lướt qua viên công kiếm pháp kia, cố đem nó thu vào trong túi. Bởi vì nếu không hầu tử kia nhìn thấy chính mình lấy bí tịch công pháp tổ tiên hắn, không chừng là phản ứng gì đâu. Hả? Cái này gọi là cái gì? Là thời bố rồi sao? Lúc Diệp Thiên đi đến thư án cuối cùng, cả người nhất thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì bên trong thư án này đặt giấy không phải là vàng ngọc, mà trên mặt có những đường vân tinh tế, nhưng thật ra dùng cái gì chế tạo mà thành. Ở bên cạnh mấy tờ giấy này còn có một số chương ghi nhớ, trên viết hai hàng chữ từ phải qua trái. Nhất bút động kiền khôn, nhất ngôn đoạn sinh tử. Khẩu khí thật lớn, khó phải không chơi đồ hay sao, sinh tử bộ sao? Nhìn thấy hàng chữ này, Diệp Thiên không khỏi dở khóc dở cười. Nhưng sau khi thần thức của hắn vừa mới tiếp xúc đến tấm giấy kia, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cầm cự được. Thái Bạch Hôi Vận Nghịch Triều Đại Thông Đại Đồ Ký. Còn bà nó, hay thật sự là thôi bố đồ? Tại trang giấy đầu, một hàng chữ triện hiện ra ở trong thần thức của Diệp Thiên, mà Diệp Thiên biết Thái Bạch Hội Vân Nghịch Thiên Triệu Thông Đại Ký Đồ rất có thể chính là tên quyển sách nguyên thủy theo đời sau của thôi bố đồ nói. Dựa vào, đây không phải đang đùa chứ? Tại sao không có? Chẳng qua lúc Diệp Thiên tiếp tục tra xét, những trang sách khác đều là một mảnh trống không, không có bất kỳ nội dung, nhưng Diệp Thiên rõ ràng có thể từ bên trong cảm nhận được một loại năng lượng thật lớn, bảo bối ngay trước mặt chính mình nhưng không cách nào nhìn thấu. Điều này làm cho trong lòng Diệp Thiên như là bị mèo cào, dường như ngứa ngáy không thôi. Lấy hay không lấy? Diệp Thiên có chút vò đầu, mấy tờ giấy này hẳn là một quyển tàn cuốn, sau khi đem chúng tập hợp đầy đủ mới có thể cho thấy nội dung bên trong. Chính là thế gian này tồn tại to lớn, Diệp Thiên cũng không biết khi nào có thể đem tàn cuốn thu thập đủ toàn bộ. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cầm trước, tính sau. Điển tịch trong tàng kinh lâu ngoại trừ viên công kiếm pháp, đối với Diệp Thiên rất có ích. Những vật khác giá trị cũng không lớn, mà tình hiểu bên trong viên công kiếm pháp Diệp Thiên sớm đã ghi nhớ trong tâm, cũng không cần lấy đi nguyên bản. Nghĩ một chút, Diệp Thiên vẫn là hướng vài tờ giấy kia vươn tay ra. Linh khí bảo vệ bên ngoặt ngoài tờ giấy chính là bảo vệ những thư tịch này không đến mức mục nát, cũng không có công năng gì khác. Diệp Thiên rất thuận lợi đã đem vài tờ giấy lấy ra. Thứ này thật bền, căn bản là không sợ mục nát. Diệp Thiên lấy tay nắm một góc cạnh của trang giấy, dùng sức nghiền một chút, lại phát hiện ra lực đạo mình dùng có thể bóp nát cả vàng. Tác dụng lên trang giấy thì giống như là đá chìm đáy biển, đến chỗ rẽ kia không còn thấy biến hóa gì. Hẳn là bảo vật tốt. Nhìn thấy hai hàng chữ triện trên sổ ghi nhớ, Diệp Thiên lấy ra một cái hộp ngọc, trân trọng đem vài tờ giấy gấp thả vào đi, coi như vật này không phải cuốn thôi bố đồ, nói vậy cũng có lai lịch lớn. Bạch huynh, ta lấy đi một quyển kinh văn, ngươi cần phải kiểm tra. Diệp Thiên cũng không có đem hộp ngọc thu lại, mà trực tiếp cầm ở trong tay đi ra ngoài, lấy đưa cho lão bạch viên ở bên ngoài. Không cần. Bạch viên lắc đầu, công pháp của con người và nó không có bất cứ ý nghĩa gì, cho dù tiếp tục chân quý, bản thân cũng không có cách nào sử dụng. Diệp Thiên, đồ vật này ngươi lấy được rồi, chúng ta có thể rời đi sao? Nhìn nơi này, bản thân từ nhỏ lớn lên, trong mắt bạch viên đã tràn nhập cảm xúc, nhưng vẫn là thúc giục Diệp Thiên rời đi, cũng sợ nơi động tiên này bị người nào đó dò xét. Với thực lực của bạch viên, sợ căn bản là không thủ hộ nổi. Có thể, viên huynh, chúng ta đi bên kia chờ ngươi. Diệp Thiên gật đầu, hắn cũng không muốn xem cách bạch viên mở và đóng động phủ, đi theo cầu tâm gia và kim mao toan cùng với mao đầu bay lên một đỉnh núi khác. Bạch viên thúc ra từng đạo pháp quyết, rồi sau đó quần thể kiến trúc ầm ầm chìm xuống. Chỉ một lát sau là trống không như một mảnh bị quét sạch, không có cả một ngọn núi mọn cỏ. Nhìn thấy ngọn núi trụ núi kia, Diệp Thiên thở dài. Chỉ cần rời qua đến một ít cây cối, không đến 10 năm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net